đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 563, càng là đối với cơ huynh vũ nhục. 4 càng cầu đặt mua. Dựa vào cái gì ngươi bắt đầu thư viện dạy ra học sinh? Có thể giúp đỡ thiên hạ. Đồ đệ của lão phu. Lại không thể. Chu Hữu Tài nhất thời nghẹn lời. U Minh giáo trung quy là ma đạo. Ma đạo nghịch thiên hành sự. Thật muốn cải thiên hoán nhật. Liền không sợ thiên hạ lê dân bách tính không đáp ứng. Lúc này nghĩ lên thiên hạ lê dân bách tính rồi. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cái này là tiên cổ bất biến đạo lý. Đừng tưởng rằng tu hành người trưởng khống đủ dùng hủy diệt phổ thông người lực lượng. Có thể tu hành giới máu mới vĩnh viễn dựa vào phổ thông người bổ sung. Một đời đi qua. Làm tiền nhiệm phổ thông người thành vì tu hành người. Nắm giữ đầy đủ lực lượng. Liền hội phản kích những cái kia tiền nhiệm trà đạp phổ thông người tu hành người. Chớ nói nhân loại. Liền liền rừng cây bên trong súc sinh. Cũng hiểu được cơ bản nhất sinh tồn pháp tắc. Cái này là nhân loại dùng nhiều đời tiên huyết đổi lấy giáo huấn. Cơ tiền bối lại như thế nào cam đoan Vu Chính Hải không thương tổn hại dân chúng bình thường? Chu Hữu Tài hỏi, trên thực tế, người nào cũng không thể hoàn toàn cam đoan. Có chiến tranh, tất có thương vong, có thể đại nghĩa bên trên, phải có điều bàn giao. Lần này không đợi Lục Châu hồi đáp, Minh Thế Nhân nói ra, không cần mặt mũi. Ma Lộ Bình đã tại làm nhân thần cộng phẫn sự tình. Ngươi lại làm như không thấy. Ta đại sư huynh còn chưa làm đâu. Ngươi trước hết giả tưởng hắn có tội. Cái này là cái gì ngụy biện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Hữu Tài bị đánh phải nói không ra lời tới. Lại nói, Hoàng thất năm lần bảy lượt khiêu khích Ma Thiên Các. Gia sư không có ngay tại chỗ giết ngươi nhóm. Cho đại sư huynh bình định chướng ngại. Đã rất cho mặt mũi. Đừng tưởng rằng ngươi là bắt đầu thư viện viện trưởng. Liền có tư cách ngồi ở chỗ này lý luận. Nếu không phải gia sư là phân rõ phải trái có đức người. Đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại phụ cận Chu Ôn Lương. Vương Kiệm Nhượng cùng Trương Cung. Toàn thân run một cái. Lời nghe rõ ràng rất khó chịu. Lại làm cho người không rét mà run. Một cái ma đầu. Vậy mà phân rõ phải trái nói đức. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Có thể nhân gia nói có đạo lý. Thật phải giải quyết vấn đề. Một bàn tay đập chết ngươi. Chẳng phải là càng đơn giản lưu loát. Bang. Diện Châu thành thiên mạc bình chướng. Một tiếng kẽo kẹt. Như là pha lê. Vỡ vụn ra. Ý vị này. Bảo hộ Diện Châu thành bình chướng. Triệt để vỡ vụn. U Minh giáo mấy vạn giáo chúng. Chen trúc xông vào thành trì, ngự không mà đi tu hành người, lập tức chém giết, khói lửa bốc lên, sát khí lung lay, chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Chu Hữu Tài bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, lúc này, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Chu Ôn Lương, nói ra, Thiên Hành thư viện khi nào trình diện? Chu Ôn Lương hồi đáp, ta đã phi thư liên hệ Thiên Hành thư viện, chỉ bất quá Thiên Hành thư viện viện trưởng luôn luôn tự cao tự đại. Chỉ sợ không nhìn chúng ta cái này Thái Hư học cung nhị trưởng lão. Sẽ không gặp ta. Lục Châu nhìn về phía Chu Hữu Tài. Nói ra, Thiên Hành thư viện so bắt đầu thư viện còn phải có giá đỡ. Chu Hữu Tài nói, Mạnh Nam Phi hoàn toàn chính xác có chút ngạo khí. Diện Châu Thành đã treo lên chiến đấu. Cái này thời gian, sợ là không thể hướng bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là sẽ trực tiếp chạy tới Diện Châu Thành chi viện Ma Lộ Bình. Đám người nhìn về phía Diện Châu Thành. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Không có bình chướng thành trì. Khắp nơi có thể thấy được pháp thân. Đao cương cùng kiếm cương. U Minh giáo phi liễn. Từ từ tiến lên. Mỗi lần hướng phía trước di động. Liền hội mang đi hơn 10 người. Thiên Hành thư viện đệ tử không có xuất hiện. Minh Thế Nhân nhìn quanh nói, xem ra đại sư huynh là muốn thắng a. Chu Hữu Tài sắc mặt âm tình bất định, hắn thực tại không có dũng khí động, liền liền tại bên ngoài chờ hơn ngàn tên thư viện đệ tử, cũng không có dũng khí di động. Cửu Diệp đại lão dưới chân, thử hỏi người nào dám tìm chết. Vừa đúng lúc này, bên trái dãy núi ở giữa, bay tới một tên tu hành người, thân mang lam bào, là Thiên Hành Thư Viện người. Minh Thế Nhân nói ra, Chu Ôn Lương gật đầu, ta đi tiếp ứng. Chu Ôn Lương bay ra ngoài, lăng không lơ lửng, chào hỏi, Thái Hư Học Cung nhị trưởng lão. Chu Ôn Lương, có dũng khí hỏi các hạ tôn tính đại danh. Kia lam bào tu hành người lăng không nói, ngươi chính là Chu Ôn Lương. Là ta, chó nhà có tang. Bốn chữ này để Chu Ôn Lương nhướng mày. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt. Thái Hư Học Cung rơi vào hiện nay hạ tràng đã đủ thảm. Cái này trào phúng, Chu Ôn Lương há có thể không giận. Chu Ôn Lương cũng không có cách. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Huống chi người này là Thiên Hành Thư Viện người. Mạnh viện trưởng ở đâu? Lam bào tu hành người khinh thường nói. Mạnh viện trưởng ở đâu có quan hệ gì tới ngươi? Chó nhà có tang, cũng xứng theo mạnh viện trưởng đối thoại. Chu Ôn Lương nhẫn nhịn nộ hỏa, nói, nếu như ngươi là đến mắng ta, kia liền mời về đi. Hô, nhất đạo nhân ảnh từ phía sau bay tới. Chào hỏi, uy, đừng đi a. Lam bào tu hành người nói, ngươi là, Chu Ôn Lương giới thiệu nói, Ma Thiên Các, tứ tiên sinh. Lam bào tu hành người lông mày nhíu chặt, quát, Chu Ôn Lương, ngươi quả nhiên cùng ma đạo cấu kết cùng một chỗ. Làm sao nói, cái gì gọi là cấu kết? Minh Thế Nhân đối hắn dùng từ cảm thấy bất mãn. Chẳng lẽ không phải, gia sư tại Song Thạch Phong Đỉnh, mời hai vị viện trưởng, thưởng thức phong cảnh, chuyện trò, thế nào liền gọi cấu kết rồi? Cái từ ngữ này dùng đến ta rất không cao hứng. Ta hiện tại rất tức giận. Minh Thế Nhân nói ra. Bệnh thần kinh. Lam bào tu hành người nghi hoặc mà nhìn xem Minh Thế Nhân. Chu Ôn Lương lắc đầu. Lúc này, phong đỉnh bay tới thanh âm uy nghiêm. Lão tứ, Minh Thế Nhân liền vội vàng khom người. Đồ nhi tại, nói không thông lý. Vậy liền giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam bào tu hành người nghe đến kia thanh âm uy nghiêm thời điểm. Chính tức giận hơn, chỉ gặp Minh Thế Nhân thân ảnh như là một đạo thiểm điện. Đánh tới, tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi. Trên tay hắn, hàn mang hiện lên, hưu, lam bào tu hành người chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát. Pháp thân nổ tung, muộn, xẹt, Minh Thế Nhân từ lam bào tu hành người bên cạnh vạch qua. Nhìn cũng không nhìn, chiến đấu kết thúc, Chu Ôn Lương nuốt một ngụm nước bọt. Cái này lam bào tu hành người nhìn qua cũng không yếu. Lại bị dây rồi. Cái này Ma Thiên Các tứ tiên sinh đến cùng mạnh bao nhiêu? Lam bào tu hành người lúc này mới cảm giác được ngực bị mở ra. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra. Hắn trợn to hai mắt. Nhìn về phía Chu Ôn Lương. Giơ tay lên. Chỉ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Chính ngươi tìm chết. Không oán ta được. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Phong đỉnh bên trên, không khí biến có chút xấu hổ mà quỷ dị. Bắc Đầu thư viện chúng đệ tử lặng ngắt như tờ. Viện trưởng Chu Hữu Tài nâng lên tụ tử, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Lục Châu nói ra, Chu viện trưởng không cần khẩn trương. Lão phu luôn luôn phân rõ phải trái. Có thể cái này không nói đạo lý người, thuần phí miệng lưỡi. Lãng phí thời gian, ngươi cứ nói đi, là, chấm ngoặc kép, Chu viện trưởng có chút hoảng, hoàng thời tiết vỗ tay nói, không nghĩ tới Ma Thiên Các tứ tiên sinh, lại có như vậy thủ đoạn, Lục Châu lắc lắc đầu nói, ngoặc kép, không phải hắn mạnh bao nhiêu, mà là, Thiên Hành thư viện đệ tử, quá yếu, hắn ngữ điệu rất phẳng trì hoãn, có thể là mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Nói người trái tim phanh phanh trực nhảy, liền cảm giác, cái này lời giống như là tại nói hắn nhóm chết, luận cá nhân tu vi, Minh Thế Nhân còn kém xa lắm. Hai vị mời xem, Lục Châu chỉ Duyện Châu thành phương hướng, kia U Minh giáo cự liễn bên trên, bay ra một cây đao tới, Mạn Thiên Đao Cương, gió tanh mưa máu, phàm tới gần phi liễn tu hành người, đều bị đao cương xoắn nát, chân cụt tay đứt. Mạn Thiên tản mát, hoàng thời tiết gật đầu nói, Vu giáo chủ Đại Huyền Thiên Chương sớm đã xuất thần nhập hóa. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Chu Hữu Tài nhìn về phía Hoàng Thời Tiết, âm thanh cũng biến thành không có kia có lực lượng. Hoàng đảo chủ Bồng Lai bắt Diệp Chí Cường tán tu, trong tay có hắc tán địa giai đỉnh phong vũ khí, cũng không bằng Vu giáo chủ. Ngay trước mặt Lục Châu, hắn cũng không dám nói ra ma đầu cái này dạng dèm pha chữ. Hoàng Thời Tiết nói ra, Chu viện trưởng, ngài cái này là cất nhắc ta, ngài đem ta cùng Vu giáo chủ đặt chung một chỗ so sánh, giống như đem Bắc Đầu thư viện học sinh cùng ngài thả cùng một chỗ so với. Cái này là đối với giáo chủ vũ nhục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng là đối với cơ huynh vũ nhục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.